Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 920, tu bổ vạn vật mẫu đỉnh, có lẽ chỉ có thể thử một lần cái biện pháp này, trong tay Bạch Mang động một cái, đem cửu trọng bảo khuyết đại môn đánh vỡ, Bạch Mi vẫy tay, đại diệu kim khuyết cuối cùng nhất trọng bảo khuyết trong. Một người cao hơn 9 trượng cửu, bề rộng chừng 3 thước tam, ba chân mà đứng, khắc rõ núi đồi tinh hà, tẩu thú phi lân đại đỉnh chậm rãi phi ra cửu trọng bảo khuyết. Đây là, thấy cửu trọng bảo khuyết bên trong phi ra vạn vật mẫu đỉnh. Ánh mắt của Phạm Bạch Văn sáng lên, khép tại trong tay áo hai tay lại không tự chủ nắm thành quả đấm. Cũng không hề để ý Phạm Bạch Văn phản ứng. Bạch Mi lòng bàn tay trống không xuất hiện liền đem vị này sinh ra vạn giới tích giới khí trôi lơ. Lửng ở trên tay, năm đó Bạch Mi đi tới đại diệu kim khuyết, tìm tới vị này vạn vật mẫu đỉnh thời điểm. Mẫu đỉnh trên còn có một đạo to lớn nhìn thấy giật mình vết nứt. Mà nay mấy ngàn năm thời gian đi qua, cái này vết nứt giờ phút này cũng thu nhỏ lại gần 1/5. Lắc lắc mẫu đỉnh. Mẫu bên trong đỉnh thanh hoàng sắc vạn vật mẫu khí đã góp nhặt hơn nửa đỉnh. Chỉ có nhiều như vậy sao? Trước Bạch Mi là luyện hóa hoàng mạch long tộc long tâm. Lấy đi vạn vật mẫu đỉnh bên trong cơ hồ toàn bộ vạn vật mẫu khí tố thành nấu nguyên thiên phủ. Bây giờ chỉ qua ngàn năm, vạn vật mẫu đỉnh bên trong tự nhiên sinh ra vạn vật mẫu khí không nhiều. Đỉnh kia, có chút ý tứ ha. Khát vọng nhìn Bạch Mi trong tay vạn vật mẫu đỉnh, ánh mắt của Phạm Bạch Văn cơ hồ coi như là hút ở mẫu đỉnh trên. Phần nửa cũng không muốn rời đi, không để ý đến Phạm Bạch Văn kia trương cũng sắp chảy ra nước miếng mặt nhọn. Bạch Mi duỗi tay phải của thủ nhẹ nhàng an ủi săn sóc ở vạn vật mẫu đỉnh trên. Bạch Mi lấy địa ương giới chứa nhân tộc địa vực. Đã đạt được vạn giới gần nửa địa vực quyền khống chế. Cho nên giờ phút này Bạch Mi đưa tay đè ở vạn vật mẫu đỉnh thượng lúc. Có thể rõ ràng cảm thấy mẫu đỉnh tặng lại tới một cổ cảm giác thân thiết thấy. Ngắm nhìn mẫu đỉnh phía sau kia nói nhìn thấy giật mình vết rách. Bạch Mi trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên trong mắt thần quang chợt lóe. Một đạo điếc tai thần âm bỗng nhiên xuyên thấu đại diệu kim khuyết, rơi vào kim khuyết ngoại, còn không có rời đi diệt thế đại tôn các loại trong tai người. Mặt đầy phòng bị kiêng kỵ vào đại diệu kim khuyết, nên bị diệt thế đại tôn đoàn người đi tới bát trọng bảo khuyết thấy hai tay ôm đứng ở một bên Phạm Bạch Văn lúc, không ít dị tộc cổ thánh đều không khỏi bước chân hơi chậm lại. Không nghĩ lại tiếp tục đi phía trước, tới, dị tộc cổ thánh môn đến sau, Bạch Mi hướng của bọn hắn ngoắc ngoắc tay, để cho những thứ này cổ thánh đi tới chính mình một bên. Đồng thời cũng sắp kia bốn gã thiên sứ bại lộ ở trước mặt bọn họ. Tê đây là thượng giới tiên nhân, thấy bốn gã bị trói buộc trên đất. Không thể động đậy bốn gã thiên sứ. Dị tộc cổ thánh môn có thể rõ ràng từ thiên sứ thượng nhận ra được hoàn toàn không thuộc về vạn giới lực lượng cường đại khí tức. Không sai, bọn họ đều là đến từ thượng giới thiên đường chi quốc thiên sứ. Cùng tiên nhân ngang hàng nhân vật mạnh mẽ, long tộc vạn thế long quật, bây giờ đã bị thượng giới thiên đường chi quốc tìm được. Mà bọn họ đang ở thông qua tương tự với lỗ hổng lối đi địa phương. Liên tục không ngừng hướng vạn giới chuyển vận thiên đường chi quốc thiên sứ. Nếu như mặc cho chuyện này phát triển tiếp, sẽ có hậu quả gì không? Các ngươi hẳn rất rõ ràng, vậy thì như thế nào? Ngược lại vạn giới bây giờ là ngươi Thục Sơn một nhà độc quyền. Thiên sứ hạ giới, cũng là ngươi Thục Sơn đỉnh lôi. Bạch Mi lời còn chưa nói hết. Một tên đứng ở một đám cổ thánh phía sau đầu hói cổ thánh liền dương quái khí mở miệng cắt đứt. Mà nói bị cắt đứt, Bạch Mi sắc mặt trong nháy mắt trở nên thâm hàn đứng lên. Thấy Bạch Mi bộ dáng này, Phạm Bạch Văn trên mặt nhất thời hiện lên mấy phần xem kịch vui đồng hồ. Phải không? Bất quá các ngươi có tin hay không? Bạch Mỗ có thể ở thiên sứ hạ giới trước, đem bọn ngươi những dị tộc này man di, toàn bộ tàn sát hết. Lòng bàn tay hoàng hôn thần quang bạo phát. Bạch mi năm ngón tay khẽ nhếch, tên kia đầu hói dị tộc cổ thánh bay thẳng ra đám người. Bị bạch mi gắt gao khấu trên đất, ông bạch mi động thủ. Dị tộc cổ thánh môn theo bản năng liền muốn lên tiếng. Nhưng là một giây kế tiếp, một đạo sáng loáng sáng như tuyết kính quang chợt từ đỉnh đầu của bạch mi dâng lên. Chán phóng vô cùng quang mang hạo thiên kính, huy chấn thập phương trắng như tuyết kính quang bát rơi xuống dưới. Lại giờ khắc này ở chàng gần 20 tôn cổ thánh tất cả đều không thể động đậy. Bị gắt gao đóng vào kính quang bên trong đáng sợ từ chưa từng nghĩ bạch mi vị này thục sơn chi chủ. Lại nhưng đã có lấy sức một mình đưa bọn họ những thứ này cổ thánh tất cả đồng phục lực lượng. Diệt thế đại tôn tên này sớm nhất cùng bạch mi giao thiệp với cổ thánh. Giờ phút này tâm chỉ có thể dùng phức tạp để hình dung. Một cước sẽ bị chính mình khấu trên đất, đầu hói cổ thánh đá trở về. Bạch mi khởi tử nhìn một đám dị tộc, bây giờ ta cần các ngươi phải phối hợp ta làm một chuyện, tới ngăn cản thiên đường chi quốc đưa về phía vạn giới cái này tặc thủ. Lật tay đem vạn vật mẫu đỉnh khai ra, bạch mi nhìn dị tộc cổ thánh môn phức tạp thần, nhẹ rên một tiếng, vật này, các ngươi đều biết đi. Thấy bạch mi trong tay vạn vật mẫu đỉnh, dị tộc cổ thánh môn là ngũ vị tạp trần, có thể nói dị tộc quật khởi, cơ hồ chính là ở nơi này tôn bảo đỉnh huy hoàng hạ mới đạt được cơ hội. Vạn vật mẫu khí thần diệu, để cho dị tộc đạt được cùng nhân tộc địa vị ngang nhau cơ hội. Cũng để cho dị tộc cổ thánh môn thấy thay thế nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính cơ hội. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, ở dị tộc hết thảy đều an bài thỏa đáng thời điểm. Bạch mi đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là từng bước một cắt đứt phá hư dị tộc toàn bộ bố trí. Bây giờ thấy ngay cả vạn vật mẫu đỉnh cũng rơi vào tay bạch mi, dị tộc cổ thánh môn trong lòng cuối cùng một tia lật bàn hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Bây giờ ta các ngươi phải đem trong cơ thể đạo tác căn nguyên gọi ra, lấy bổn nguyên chi lực ân cần săn sóc vị này vạn vật mẫu đỉnh. Chậm rãi nói ra bản thân yêu cầu, bạch mi mắt lạnh nhìn chăm chú xôn xao một mảnh cổ thánh. Đỉnh đầu trôi lơ lửng hạo thiên kính lại bắt đầu toát ra một tia trắng như tuyết kính quang. Kính quang hiện lên, xôn xao biểu đạt chính mình bất mãn dị tộc cổ thánh môn nhất thời thức thời im lặng. Là giải quyết vạn thế long quật cái này lỗ hổng. Bạch mi ý động dùng vạn vật mẫu đỉnh trực tiếp điền vào chỗ này lỗ hổng. Dù sao vạn giới vốn là do vạn vật mẫu đỉnh lực lượng mở ra. Vạn vật mẫu đỉnh tự nhiên cũng có tu vi vạn giới lực lượng. Chỉ bất quá vạn vật mẫu đỉnh ở mở ra vạn giới thời điểm bị tổn thương cực sự nghiêm trọng, cho dù qua mấy trăm ngàn năm, kỳ đỉnh trên vẫn có một đạo to lớn vết nứt. Bạch mi đề phòng dừng chính mình vận dụng vạn vật mẫu đỉnh tu bổ vạn thế long quật lỗ hồng, kích động mẫu trên đỉnh tai họa cũ, nhanh trí bên dưới nghĩ đến một cái có hơn tỷ số tăng nhanh mẫu đỉnh phục hồi như cũ phương pháp. Cổ thánh là thủy đạo cảnh trung đỉnh phong tồn tại, trong cơ thể đạo tắc căn nguyên đều đã với vạn giới đại đạo dung hợp lẫn nhau, cho nên cổ thánh mới đạt được có thể bằng vào vạn giới đại đạo vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn sẽ không bị vạn giới lực lượng giết chết đặc. Cho nên bạch mi liền để cho những dị tộc này cổ thánh môn thả ra đạo tác căn nguyên tới ân cần săn sóc vạn vật mẫu đỉnh, mượn vạn giới đại đạo bản tinh hoa nhất lực lượng, nhất định có thể để cho vạn vật mẫu đỉnh phục hồi như cũ tốc độ đại đại tăng nhanh chương hồi nội dung đang cố gắng khôi phục chung. Xin sau đó mới phỏng vấn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.